Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2641, Thôn Thiên, canh 1, hắn đã rơi xuống một chỗ dưới mặt đất trong động quật. Chung quanh sáng loáng tựa như ban ngày, nhưng lại chung quanh thạch đầu phát ra ra hào quang. Mỗi một tảng đá đều tản ra nhu hòa bạch quang, đem trống rỗng dưới mặt đất chiếu lên sáng ngời như bên ngoài thế giới. Còn có ướt át không khí. Nhu hòa phong từ từ thổi tới, bên ngoài sóng biển đánh ra đá ngầm âm thanh rõ ràng truyền đến, nhiều tiếng lọt vào tai. Sở Ly dò xét bốn phía, chậm rãi gật đầu. Một màn này cùng hắn trước tại Mạnh Vũ trên người chứng kiến một màn giống nhau. Xác thực là chỗ này địa phương có một kiện bảo vật, nếu có được đến đối với tu vi rất có giúp ích, cho nên muốn cướp tại Mạnh Vũ trước khi đạt được. Ô chấm ngoặc kép, một tiếng mơ hồ trầm đục. Sở Ly nhíu mày, hắn thiên nhãn thông cũng không phải là có thể rõ ràng chứng kiến vận mệnh mỗi một màn. Chỉ có thể nhìn đến một ít ngắt quàng. Nhưng thông qua những ngắt quàng này, bằng trí tuệ của hắn, đầy đủ thấm nhuần cả cuộc đời cùng vận mệnh. Tại Mạnh Vũ trên người, hắn chỉ có thể nhìn đến mấy lần kỳ ngộ tình hình. Nhưng cũng không phải là không rõ, chi tiết cũng nhìn thấy rõ ràng. Có nhiều chỗ lược qua, có nhiều chỗ mơ hồ, cho nên hắn còn thật không biết Mạnh Vũ là như thế nào lấy được cái kia bảo vật. Chỉ biết là tại đây một chỗ hải đảo đạt được, sau đó tu vi tăng nhiều. Đại viên kính trí xem chiếu lượt toàn bộ đảo nhỏ, tại đảo vẻ ngoài chiếu lúc nào cũng, đảo nhỏ nhìn về phía trên hào không dị dạng, cũng không có lực lượng vô hình ngăn trở xem chiếu, thấy thế nào cũng chỉ là một tòa trụi lủi đảo nhỏ. Chỉ có một chút tôm cua các loại bò qua bò lại. Không có những sinh vật khác. Cũng không có cỏ dại các loại thực vật. Xem xét liền biết là bởi vì vỏ quả đất thay đổi. Đáy biển đá ngầm xây mà thành một tòa chọc đảo nhỏ. Mà tiến vào đảo nhỏ bên trong về sau, mới phát hiện triệt để thay đổi bộ dáng. Đại viên kính trí lại xem chiếu. Cả hòn đảo nhỏ đều là tản ra nhu hòa bạch quang thạch đầu. Cùng Dạ Minh Châu tương tự, cho dù không đáng tiền, lấy về bày trong sân hoặc là trong phòng, cũng đầy đủ kỳ diệu. Đại viên kính trí cẩn thận xem chiếu mỗi một tấc, muốn phải tìm bảo vật. Đáng tiếc ngoại trừ sáng lên thạch đầu, cái gì cũng không thấy được. Sở Ly nhíu mày, Mạnh Vũ xác thực là ở chỗ này đã nhận được bảo vật. Như thế nào không vậy? Chẳng lẽ là bị Mạnh Vũ nhanh chân đến trước, đã lấy đi? Hắn chắp tay dạo bước, ô, chấm ngoặc kép, nặng nề thanh âm lần nữa vang lên, chợt nghe là một hồi kỳ dị gió biển, Sở Ly lại nghe đến một tia khắc nghiệt ý tứ hàm xúc. Sắc mặt biến hóa, thiên nhĩ thông phát động, lập tức trước mắt hiện ra một bức thân thể khổng lồ. Tựa như cá mập khổng lồ, chính phát ra thanh âm trầm thấp, hắn thông qua thiên nhĩ thông, cảm ứng được thanh âm này chủ nhân uy thế. Trực giác lại để cho hắn tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết. Nhưng Mạnh Vũ đã có thể bình yên vô sự đạt được bảo vật. Mình cũng có lẽ có thể. Vận khí của mình cũng không tệ. Hắn có như vậy tin tưởng. Cho nên tiếp tục nghe thanh âm chủ nhân tại chậm rãi tới gần. Phanh. Mặt đất kịch liệt lắc lư thoáng một phát. Sở Ly bề bộn đứng vững. Đại viên kính trí lúc này dĩ nhiên chứng kiến một chỉ thú con xuất hiện. Cùng hắn trong đầu thiên linh thú không xê xích bao nhiêu. Bộ dáng là một chỉ con chuột nhỏ. Sở Ly nghiêm nghị chằm chằm vào cái này chỉ con chuột nhỏ. Tì thời chuẩn bị thi triển thần túc thông đào tẩu. Cái này thú con là đến từ tĩnh mịch dưới mặt đất. Phát ra thanh âm nghe là một cái khổng lồ thân thể. Không nghĩ tới nó thân thể nho nhỏ có thể phát ra như vậy trầm thấp trầm trọng thanh âm. Không hợp đại lượng không đổi. Lại để cho Sở Ly cảnh giác, toàn thân là tiết hoàn mỹ da lông, duy có một đôi mắt nhỏ hắc được tỏa sáng, tinh tế cái đuôi cùng thân thể hắn dài ngắn, nhẹ nhàng cúi tại mặt đất, khinh nhu vuốt ve mặt đất, con chuột nhỏ là từ một tảng đá phá đi ra, đứng ở trên mặt đất về sau, ngẩng đầu lên, sáng ngời hai mắt thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào Sở Ly, trong ánh mắt lộ ra linh tính. Thoạt nhìn giống như đang đánh giá một cái quái vật, lại tự hồ đang nhìn đồ ăn. Suy, con chuột nhỏ lập tức biến mất, hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía Sở Ly. Sở Ly hoành truyền, suy, bạch quang trên không trung gặp lại, lần nữa bắn về phía Sở Ly. Sở Ly lần nữa hoành truyền, đại viên kính trí cùng thần túc thông tương hợp, thân tùy ý động, cái này chuột bạch nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn, hắn lại nghiêm nghị như lâm đại địch, toàn thân tóc gáy dựng lên đến, phía sau lưng tùm bắt đầu khởi động dòng nước lạnh. Một khi bị cái này chuột bạch đánh lên, mình tuyệt đối có nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù cái này trực giác có chút không hiểu thấu, hắn lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, bạch quang trên không trung không ngừng gãy đến gãy đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị, biết rõ như vậy né tránh xuống dưới, sợ là cuối cùng nhất hay là muốn bị đánh trúng, hậu quả đáng sợ hơn. Vì vậy lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện ở Thái Đông trấn Hải Thành chính mình trong tiểu viện. Cho dù cái này đảo nhỏ có cổ quái, thần túc thông cũng có thể phá vỡ trở về chính mình tiểu viện. Định Kiên cùng Định Thạch hai người đang tại bên cạnh cái bàn đá uống trà. Chứng kiến hắn xuất hiện, lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly ôm một cái quyền, thở một hơi dài nhẹ nhõm ngồi xuống. Tiếp nhận Định Thạch đưa lên trà chén nhỏ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tại đây hết thảy mạnh khỏe a? Khá tốt, Định Kiên cười ha hả mà nói. Sở hữu chú ý đều tại chính Tây cùng Huyền Tây trấn Hải Thành đấy. Sở Ly nói, chiến thần điện cùng chính khí đường muốn cường công lưỡng thành. Đây là nhất định được. Định Kiên cười nói, không đoạt lại lưỡng thành, bọn hắn có mặt mũi nào ứng đối với người trong thiên hạ. Hai tông uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Xuy, bỗng nhiên một tiếng kêu nhỏ vang lên. Sở Ly sắc mặt đại biến. Một đạo bạch quang phá không mà ra. Lần nữa bắn về phía hắn. Sở Ly hoành truyền. Bạch quang trên không trung gặp lại lần nữa bắn về phía hắn. Cái này là vật gì? Định Kiên màu xám tăng bào tay áo phất một cái. Nghênh hướng bạch quang. Sở Ly bề bộn kêu lên. Đại sư huynh không thể. Hắn lóe lên đã đến Định Kiên sau lưng. Mãnh liệt một kéo. Định Kiên hoành chuyển một thước. Khó khăn lắm tránh đi bạch quang. Bạch quang lại gặp lại. Bắn về phía Định Thạch. Sở Ly lóe lên đẩy ra Định Thạch. Khó khăn lắm tránh đi bạch quang. Bạch quang lại bắn về phía Định Kiên. Định Kiên cùng Định Thạch gặp Sở Ly như thế. Bề bộn thi triển thân pháp né tránh. Ô, chấm ngoặc kép. Trầm thấp hùng hậu thanh âm vang lên, bạch quang bỗng nhiên biến mất, chuột bạch dĩ nhiên ngồi xổm trên bàn đá, sáng ngời đôi mắt nhỏ sáng quắc chằm chằm vào Sở Ly cùng Định Kiên Định Thạch. Dài nhỏ cái đuôi nhẹ nhàng tảo động, trên bàn đá trà chén nhỏ cùng trà xác đụng với cái này mảnh sinh nhật, lập tức hóa thành bột mịn, thậm chí trong bầu cùng chén nhỏ ở bên trong nước đều biến mất vô tung. Đây là cái gì? Định Kiên cùng Định Thạch và Sở Ly phân biệt đứng tại ba cái phương vị. Định Kiên trầm giọng hỏi. Sở Ly lắc đầu. Ta cũng tò mò rốt cuộc là vật gì. Lợi hại như thế. Có thể là thôn thiên thử. Định Thạch trầm ngâm thoáng một phát. Chậm rãi nói ra. Thần sắc mặt ngưng trọng. Nếu thật là thôn thiên thử lời nói. Vậy làm phiền tự lớn hơn. Sở Ly nói. Thôn thiên thử. Tốt như chưa nghe nói qua có thứ này a. Còn đây là thượng cổ dị thú. Chính là linh thú chi thân. Định Thạch cau mày nói. Thù vi đáng sợ. Chúng ta không là đối thủ. Sở Ly vội hỏi. Trong chùa đâu? Ngoặc kép. Cần trả giá thật lớn một cái giá lớn. Định Thạch chậm rãi lắc đầu. Sở Ly trầm ngâm không nói. Hắn xem qua rất nhiều tàng thư. Lại phát hiện cái này thế giới tàng thư ít đề cập linh thú. Mà một khi đề cập, là trăm vạn năm lúc trước lần kinh thiên động địa linh thú tai ương. Cho tới bây giờ, linh thú dĩ nhiên là truyền thuyết chi vật. Phong ấn tại thập vạn đại sơn không được ra. Định Kiên nói, tam sư đệ, người từ nơi này đưa tới một chỉ linh thú. Sở Ly lắc đầu, tại một cái hải đảo bên trên. Vạn không nghĩ tới nó dĩ nhiên là linh thú. Đối phó linh thú lời nói, thiên linh kinh tốt nhất, đáng tiếc mình đã đem thiên linh kinh phong đã đến khô vinh trên cây. Hơn nữa, một khi tu luyện Thiên Linh Kinh là tất cả nhân loại chi địch. Cho nên không thể bày ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.